Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xe, anh kéo tay cô lại. Nếu có ai dám xì xào bàn tán, em cứ gọi điện cho anh. Em đã có người yên tâm làm chỗ dựa rồi, biết chưa hả? Biết rồi, thưa sếp. Hà Phương hôn lên má Tôn Phong, ánh mắt ngập tràn ý cười. Cô không quên chào người đang lái xe phía trước. Tạm biệt Hào. Tạm biệt bà chủ. Hào quay lại vẫy tay trêu cô. Hôm nay Tôn Phong có bữa tiệc với các nhân vật lớn của thành phố Hát. Tuy nhiên, anh không ngờ mình lại gặp cái tên oan gia ngõ hẹp Quang Khanh ở đây. Cố tình lờ đi mà chẳng được, Quang Khanh từ phía sau gọi giật lại. Phong Tổng, có chuyện muốn nói một lát. Tôn Phong dừng bước, anh quay sang bảo Hào. Tôi nói với hắn ta vài câu đã. Cậu Khanh chắc không tìm tôi để bàn chuyện làm ăn đâu nhỉ? Tôn Phong nói thẳng. Không biết Tôn Phong thích Hà Phương ở điểm gì? Chuyện tình cảm của tôi quả thật không có điểm nào khiến cậu hứng thú cả. Chuyện này có thể Phong Tổng thấy tôi nực cười, nhưng với tôi mà nói, Hà Phương là người con gái rất đặc biệt. Tôn Phong bắt đầu thấy khó chịu, nghĩ đến lần đầu của cô với hắn, tự nhiên cơn tức tối trào lên. Tôi không rảnh nghe chuyện tình yêu của cậu, thứ lỗi. Quang Khanh bật cười. Tôi đã thực sự làm chuyện có lỗi với gia đình cô ấy trong quá khứ. Tôi không muốn gây khó dễ cho cuộc sống của Hà Phương. Tôn Phong bắt đầu chăm chú. Tôi biết Hà Phương đã hoàn toàn dứt khoát với mình, nhưng cô ấy thực sự là cô gái đáng được trân trọng. Từ một tiểu thư không thiếu thứ gì, cô ấy phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt hơn bất cứ ai. Tôi mong cô ấy có được hạnh phúc. Đương nhiên tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho Phương. Tôn Phong kiên quyết. Phong Tổng, anh cũng đừng hiểu lầm tôi. Khi thấy khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc của cô ấy bên cạnh anh, tôi biết mình đã không còn cơ hội. Chỉ xin anh hãy quý trọng cô ấy. Chút khó chịu ban nãy của Tôn Phong cũng tan đi. Anh nhìn Quang Khanh với con mắt dễ chịu hơn. Thì ra ở bên anh, Hà Phương hạnh phúc đến người yêu cũ còn phải biết điều đó. Kể ra câu này rất đáng giá. Tôi nhất định quý trọng cô ấy. Tôn Phong rời đi thì Khanh nói vọng thêm một câu. Chuyện tôi nói với Phong Tổng về quan hệ nóng bỏng trước đây của tôi với Hà Phương là nói dối. Quả thực, cô ấy là người con gái trong sáng. Tôi chưa từng chạm đến cô ấy. Muốn cô ấy giải tỏa tâm trạng, hãy cho cô ấy đàn piano. Đúng là có một lần, vì quá khó chịu vẻ mặt khiêu khích của Tôn Phong, thấy anh ta đi bar mà vẫn ngồi với mấy cô gái nóng bỏng trong đó. Cũng vì nghĩ rằng mình với Hà Phương còn cơ hội quay lại, nên Khanh đã nói dối việc quan hệ nóng bỏng của họ ngày trước với Tôn Phong cho bõ tức. Còn Tôn Phong, lần ấy sau một trận cãi nhau với Hà Phương về vấn đề dọn dẹp nhà cửa, anh bực quá bỏ ra ngoài với mấy người bạn cũ rồi vào bar. Khi ấy, đúng là có mấy cô gái đến ngồi cạnh anh, nhưng anh đâu thèm bận tâm. Sau đó còn phải nghe mấy lời khó nuốt từ cái tên tình địch đáng ghét này. Suốt quãng đường, tâm trạng của Tôn Phong rất khó diễn tả. Anh cứ nghĩ anh đã hiểu Hà Phương, nhưng có vẻ như không phải. Rất nhiều câu hỏi hóc búa anh tự đặt ra trong đầu. Không phải Quang Khanh, vậy lần đầu của cô ấy là ai? Tại sao cô ấy có biểu hiện như lần đầu? Có phải cô ấy diễn quá đạp tai? Dùng piano để giải tỏa sao? Anh biết cô đàn piano rất giỏi, nhưng cô cũng không hề nói với anh lý do vì sao cô chi chơi piano. Nghĩ ngợi một hồi, Tôn Phong tự thấy IQ 145 của mình phải bó tay trong trường hợp này. Với người đàn ông kiêu hãnh như anh, cái làm anh khó chịu nhất là bị lừa dối. Nhưng hiện tại anh tin cô vì anh yêu cô. Nhìn thấy tâm trạng sếp khá lên, Hào thở dài, khởi động máy rồi hỏi. Chúng ta đi đâu đây? Thấy Tôn Phong không thèm trả lời, Hào vội vàng bổ sung. Về nhà quản lý Phương ạ? Tôn Phong nghĩ một lúc mới khẽ ừ một tiếng. Tới khi xe đỗ dưới khu vực của nhà cô, anh hạ cửa kính xuống rồi quay sang Hào. Tôi muốn mua một cây đàn dương cầm. Hà Phương ngồi trong phòng tắm giặt quần áo cho Tôn Phong, vừa huýt sáo vui vẻ. Nghe tiếng mở cửa, bộ dạng như một con chó thấy chủ về nhà, tay còn dính chút xà bông, cô chạy cười ngọt ngào với anh. Phong, em nấu cơm rồi, anh đi tắm đi, rồi cùng ăn cơm. Tôn Phong bị mấy lời ngọt ngào làm cho ngây ngất. Anh cúi xuống khóa chặt miệng cô lại. Hà Phương không dám chạm tay vào anh, chới với, nhưng vẫn nhiệt tình đáp trả. Sáng hôm sau, bên ngoài chung cư có tiếng ồn ào. Thì ra là có người đặt hàng tới nhà. Không biết món đồ gì mà cần cả xe cẩu tới. Hà Phương nheo mắt nhìn qua khung cửa. Lát sau có tiếng gõ cửa nhà cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.